Chỉ xem dự báo thời tiết thấy bảo hai tuần tới thời tiết không tốt lắm, em ra ngoài ít thôi, ở nhà lắp Lego nhé. Dạo này chị Hà Sơ cũng không bận nên sáng sẽ qua chơi với em. Lâm Dư Tinh không mảy may nghi ngờ lời cô nói, em biết rồi, Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu cậu, ngoan. À phải rồi, nay lúc về chị thấy tờ giấy dán ngoài chung cư thông báo có hai vụ trộm đột nhập vào nhà cướp của rồi đấy. Em cũng phải chú ý, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ. Vâng, khi cô dặn dò em trai tất cả mọi việc với vẻ hời hợt dửng dưng như thế này thì trong thâm tâm cô cũng đã biết mình nên xử lý chuyện này ra sao. Người như Lý Thặng, hai bên dặn có bao năm trời nên cô vô cùng thấu hiểu hắn. Loài rắn gian xảo nhất không bao giờ ló mặt ra khỏi thế gian một cách lộ liễu trắng trợn mà luôn ẩn mình trong những xó xỉnh âm u ướt át rồi chờ thời cơ để lao ra vây bắt con mồi, hệt như một quả bom hẹn giờ. Hắn là ngọn núi sừng sững che khuất ánh mặt trời, cô hiểu, khi hắn xuất hiện như thế này thì chắc chắn hắn sẽ tái sử dụng mánh cũ mà thôi. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, cô đã gặp được hắn trên đường đi làm. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen với kích cỡ lớn, cả cơ thể choàng lên mình một sắc đen mịt mùng. Dáng người hắn cao gầy nhưng hắn lại bị gù lưng, lúc này hắn đang đứng ở cửa tàu điện ngầm, nơi Lâm Sơ Nguyệt phải đặt chân đến mỗi khi đi làm. Hắn không chào hỏi xong vẫn luôn nhìn sòng sọc vào cô với ánh mắt quỷ quyệt. Cô đi thì hắn cũng đi, hắn luôn đứng cách cô vài mét chẳng khác nào một cái bóng mà con người không thể vứt đi. Khi tàu đến, dòng người hối hả nhộn nhịp qua lại, trong toa tàu, chỉ cần cô ngoảnh mặt thì sẽ đối diện với bóng dáng đen mịt như cô hồn ráo riết không tha. Vẻ mặt cô lặng yên, từng dấu chân toát lên sự bình tĩnh không hốt hoảng vội vàng. Cô đáp trả hành động theo dõi của Lý Thặng bằng thái độ im lặng điềm tĩnh. Cách thể hiện hờ hững như thế này càng khiến đối phương tức điên người. Buổi sáng, cứ vào giờ cao điểm là khu trung tâm kinh doanh và thương mại của Minh Châu lại đông nghịch người. Khi tới ga tàu, dòng người nhốn nháo, Lý Thặng hiếp mắt, bỗng không thấy Lâm Sơn Nguyệt đâu nữa. Hắn rảo bước chân, đi đến tòa nhà nơi mà cô làm việc, vừa mới ra khỏi tàu điện ngầm, giọng cô đã vang lên bên phía tay phải, ở đây, cô đứng ở nơi đấy, vô cùng tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào hắn mà không hề khiếp sợ, nói chuyện một lúc, Lý Thặng sẽ không bao giờ nói chuyện với cô, hắn sẽ mãi mãi lặng câm như thế. Hắn lùi về phía sau nhưng cô lại tiến sát đến cạnh hắn, cắt đứt đường đi của hắn, đánh đòn phủ đầu trước, tôi biết rõ lần này anh định đối phó với tôi như nào. Đôi mắt gã ánh lên vẻ tinh ranh, một vết sẹo mảnh cắt ngang lông mày khiến khuôn mặt hắn trông càng thêm u ám. Theo dõi tôi, xuất hiện trong quỹ đạo đời tôi để cho mọi người xung quanh tôi dần nhận ra có điều gì bất ổn, bọn họ sẽ hỏi tôi rằng anh là ai. Tôi bồn chồn, sợ hãi, không biết phải làm sao. Anh được thỏa lòng, anh sung sướng, anh mãn nguyện, rồi sau đó anh sẽ lan truyền cho tất cả mọi người biết mẹ của tôi là hồ ly tinh quyến rũ bố anh, đã vậy còn đẻ cho ông ta một đứa con. Người ngoài sẽ nghĩ cái loại mẹ như thế thì nhân phẩm của đứa con gái cũng chả khá khẩm hơn được là bao. Sự hiểu lầm của bọn họ tạo áp lực khiến tôi không thể hòa hợp được. Cuối cùng anh sẽ bảo tôi ve vãn người đến trị liệu tâm lý, còn bị người ta kiện cáo lên tòa. Cho đến khi mọi người ai ai cũng xì xào về tôi, tránh xa tôi để rồi cuộc sống của tôi bị hủy hoại hoàn toàn, tới lúc ấy anh đã đạt được mục đích của mình. Lý Thặng cụp mắt nhìn cô, đôi môi hắn mím lại, đợi đến khi tôi rời khỏi thành phố. Khốn khổ lắm mãi tìm được chốn nương thân, cẩn thận từng ly từng tí để bắt đầu lại từ đầu thì anh sẽ xuất hiện. Vòng xoáy của trò hề huấn luyện đại bàng để bắt gà con lại được tiếp diễn. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn của tôi đã trở thành trò tiêu khiển của anh. Lâm Sơ Nguyệt cất lên từng từ từng chữ mạch lạc mà đanh thép vô cùng. Lý Thặng, anh thật đáng thương làm sao? Ý nghĩa sự tồn tại của anh chỉ vỏn vẹn một điều, ấy là khiến tôi không được hạnh phúc. Anh cho rằng anh đã lấn át tôi nhưng thực tế anh mới là người bị trói buộc vào tôi. Tất cả những ý chí, nghị lực, tập trung của anh cũng chỉ vây quanh tôi mà thôi. Chả lẽ thế này chưa đủ để anh thấy mình rất đáng thương sao? Cô đã nỗ lực hết mình trong cuộc chiến tâm lý hôm nay bằng cách đáp trả bằng phương thức ngược lại. Đêm qua cô thức trắng đêm để suy ngẫm thấu đáo triệt để vấn đề này. Lý Thặng, anh cứ việc làm những gì anh muốn. Chửi rủa tôi, đã kích tôi, trả thù tôi nói cho anh biết. Tôi không quan tâm đâu, anh cứ tự biên tự diễn tiếp đi, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi anh nữa. Bây giờ tôi còn phải cố gắng để sống, tốt hơn hết thì anh đừng bỏ đi vội, tôi phải cho anh chứng kiến nữa chứ. Anh coi chừng tôi đi, ánh mắt cô kiên định, dũng khí ồ ạt trào dâng trong lòng cô. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, không chỉ vậy, cô còn ước ao được theo đuổi tương lai. Ngày trước phiêu bạt tựa cánh bèo trôi không nơi nương tựa nhưng bây giờ đã khác xa quá khứ rồi. Cô không thể chỉ ra được điểm khác nhau ở chỗ nào vì hết thảy đều dựa vào trực giác của cô, trầy trật mãi mới đến được cánh cửa của hạnh phúc, vậy cớ gì lại để hắn cướp đi? Cô quay người rời đi, nói chuyện với phong cách thoải mái và tự tin, đi theo tôi mà nhìn lớp trẻ có chí tiến thủ sống mạnh mẽ như nào rồi nhìn lại bản thân xem anh hèn hạ ra sao, chả khác một kẻ lúc nào chồng chất những cực đoan. Khi bước qua nhau, Lý Thằng bình tĩnh như một ao nước động. Hắn không có thêm bất cứ biểu hiện gì, thứ duy nhất không hề thay đổi ấy là ánh mắt lạnh lẽo giống hệt cái nắp quan tài của hắn đang rạch từng đường lên bóng lưng cô, sau đó hắn chợt mở miệng, nhớ rõ lời mày nói, chấm công xong bước vào phòng làm việc, đến lúc này tim cô mới trở về trạng thái bình thường. Cô định đi ra cửa sổ xem Lý Thằng đang ở đâu nhưng nhanh thôi, cô đã cưỡng chế mình không được làm như vậy, quan tâm đến kẻ thù chính là đang trừng phạt chính mình. Lòng cô tàn nhẫn, nếu bão sắp ập đến thì cô tuyệt nhiên sẽ không làm mưa xuân dịu dàng mềm yếu, thế nào cô cũng phải biến thành cơn sấm rập trời khiến kẻ ác không được hưởng lợi. Tâm trí đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên kéo hồn cô về thực tại. Tay cô run lên, cốc nước trong tay đung đưa vẩy nước lên mặt bàn. Ngụy Ngự Thành cau mày, nóng không? Cô rút khăn giấy, không sao đâu. Anh đến gần, cất giọng lẳng lơ, thấy anh mà hồ hởi như vậy cơ à. Lần này cô không gượng gạo từ chối nữa mà thừa nhận một cách thoải mái, chào buổi sáng, chủ tịch Ngụy, gặp anh làm em vui lắm lắm lắm, anh cau mày nhưng ngay sau ấy đã nhoẻn môi cười, hôm nay đổi tính rồi, đổi tính ở đâu, cô cố tình xuyên tạc lời anh, thân con gái 100%, anh hơi nhướng mày, tiện tay nâng bình trà lên ngắm nghía. Những ngón tay mảnh khảnh miết lên thành bình rồi chuyển hướng, hai ngón tay vân về quả cầu được trang trí ở nắp ấm trà, anh vui vẻ đáp lại, ừ. Được kiểm tra qua rồi, anh bắt đầu lái đến chỗ không người rồi đấy. Mới đầu cô còn cam chịu nhưng khi ngẩng đầu lên đối mặt với anh thì không nhẫn nhịn được nữa. Cô bật cười mắng anh không làm việc à, sếp gì lại khởi xướng đi làm muộn thế, anh liếc cô, không ai dám bảo anh đến muộn, cùng lắm thì bảo quân vương từ ấy buổi chầu ra trưa thôi, đang giờ cao điểm nên nhân viên ra vào ai cũng thấy chủ tịch Ngụy bước ra từ phòng làm việc của Lâm Sơn Nguyệt. Dường như biết bao ánh mắt đã đổ dồn về nơi này. Cô tựa nhẹ vào thành bàn, bóng lưng thiết tha yểu điệu làm sao, sực vỡ ra điều gì đó, cô bỗng cúi đầu nở nụ cười tươi rói. Câu thơ trước đó là gì nhỉ? Đêm xuân nương náo màn đào, quân vương từ ấy buổi chầu ra trưa. Với dục vọng của anh chắc chắn sẽ truyền tải cho cô biết bằng phương thức mập mờ nhất. Lâm Sơ Nguyệt bình lặng, một người đàn ông như anh, luôn cởi mở và thành thật với tình cảm của mình, theo đuổi người khác bằng phong cách thẳng thắn và nồng nhiệt nhất. Không những thế anh còn được sống trong một gia đình tốt đẹp, có năng lực xuất sắc hơn người cùng với khối tài sản kết xù, nơi nơi toát lên hào quang ngời ngợi. Anh mạnh mẽ trong việc tiếp cận tình cảm nhưng lại rất có chừng mực. Khi nhắc đến tình yêu, anh giải bày bằng sự giản đơn nhất giúp cho lòng người êm ái. Dù trước kia không thèm để ý đến anh thì cô cũng chẳng bao giờ cảm thấy muộn phiền. Nghĩ đến đây, cô vô thức ngoảnh đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Rõ ràng anh không còn ở nơi đây nhưng anh đã đặt chân đến nơi nào thì nơi ấy cũng đẹp đẽ vô ngần. Đúng lúc ấy có tin nhắn gửi đến, quay, qua giúp anh ngủ trưa nhé. Nét cười đong đầy khóe môi, cô áp điện thoại lên ngực, bỗng cảm thấy chẳng còn điều gì khiến mình phải sợ hãi. Tuy nhiên buổi trưa không chập mắt được vì Ngụy Ngự Thành có việc đột xuất nên phải ra ngoài xử lý công việc với Lý Tư Văn. Lâm Sơ Nguyệt nhắn tin cho anh, chủ tịch Ngụy bỏ bom em. Mấy phút sau anh mới nhắn lại, cô Lâm thiệt thòi. Đây không phải một câu nghi vấn mà đây là một câu khẳng định chắc nịch, lão cáo già nên đi làm nhà tâm lý mới phải. Cô thẳng thắn thừa nhận, đúng rồi đấy. Lúc này anh nhắn lại rất nhanh, đợi anh về rồi mình ăn tối với nhau. Nguyệt, vậy à, quay, trưa không ngủ được nên tối phải ngủ bù. Hôm nay Lý Tư Văn phải sống trong áp lực chồng chất, Ngụy Ngự Thành chưa bao giờ hối thúc anh trong công việc vì, thứ nhất, cả hai đã tự hiểu rõ trong lòng. Thứ hai, anh là một người cẩn thận chu đáo nên luôn làm người ta thấy yên tâm. Thế mà hôm nay ông sếp dục anh tận 3 lần khiến trí tuệ của anh cũng bị sa sút, sau đó còn bị chậm mất 10 phút, Ngụy Ngự Thành đã nhìn đồng hồ 2 lần, vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Lý Tư Văn không dám nói gì, lưng anh lúc này đã lấm tấm mồ hôi, hơn nữa anh còn xác nhận lại lịch trình hôm nay, đúng là không có gì quan trọng hết mà. Mãi đến khi đi về công ty, Ngụy Ngự Thành nói với tài xế, không xuống hầm gửi xe mà đứng dưới đợi cô Lâm, bấy giờ Lý Tư Văn mới vỡ lẽ, thì ra anh vội quay về để gặp Lâm Sơn Nguyệt. Ba cây nữa sẽ về đến công ty, Ngụy Ngự Thành gọi điện cho cô. Không biết đầu dây bên kia nói chuyện gì mà khiến anh vắt chân, lông mày lưỡi kiếm hơi nhếch lên, rồi giả vờ nói bằng kiểu giọng nghiêm túc, chờ em tối đa 10 phút thôi đấy. Lâm Sơn Nguyệt đã đứng ở cửa thang máy, cô vòng tay ôm eo, cúi đầu cười, chỉ 10 phút thôi à, vào thang máy. Từng con số màu xanh hiển thị trên màn hình LCD. Không ai lên tiếng và cũng không ai nhắc điện thoại. Hơi thở lặng lẽ đan vào nhau, càng lúc càng sát gần bên nhau. Xuống đến sảnh, cô nhìn qua cửa xoay rồi cất tiếng. Em thấy xe anh rồi. Anh từ với cô, em ra đi. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Xe chỉ còn cách công ty 500 mét, rẽ từ đường phụ vào là sẽ đến nơi. Tài xế đã giảm tốc độ, nhưng chỉ trong chớp mắt, một chiếc Santana màu trắng bất ngờ lao ra từ phía điểm mù dựng tấm bảng quảng cáo. Xe phóng rất nhanh, lực hút mạnh nên đã đâm sầm vào đầu xe bên phải của chiếc Mercedes gây ra tiếng rầm, vang dội. Cùng lúc ấy, cảnh tượng này đã đập vào mắt Lâm Sơn Nguyệt. Qua điện thoại, di động của Ngụy Ngự Thành dội lên thanh âm đinh tai nhức óc. Anh ngồi ở vị trí bên phải, Lý Tư Văn phản ứng rất nhanh nhưng không kịp nữa rồi. Anh bị chấn động bởi màn đâm xe này, người anh đổ ập về phía trước theo quán tính. Anh giơ củi chỏ để chắn mình theo bản năng, tiếng da thịt thét gào khi bị đập vào lưng ghế thật rõ ràng làm sao. Cơn đau nhức nhối lan dọc khắp cánh tay, phút chốc, vần trán anh ướt đẫm mồ hôi. Tay trái anh hẳn còn vết thương cũ, khi đó, trong lúc bảo vệ Lâm Sơn Nguyệt trên tầng thượng mà anh đã bị ngã lăn xuống cầu thang nên đã gây ra thương tích như vậy. Mặt Lý Tư Văn tái mét, chủ tịch, tài xế vẫn chưa hết hốt hoảng, tay chú run run mở cửa xuống xe, trước hết phải khống chế được chiếc xe đã gây tai nạn. Cất lời ngay thẳng, báo cảnh sát, Ngụy Ngự Thành chịu đựng nỗi đau đang âm ỉ trong mình, trước tiên phải hùng hổ đánh mắt xem kẻ lái xe gây tai nạn trong thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tào Đả, hắn mặc quần áo màu đen, dáng người cao gầy, trong hắn không hề hoảng loạn sợ hãi mà trái lại, khuôn mặt hắn lại bừng lên vẻ thờ ơ tột cùng. Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi sau đó quay đầu tìm Lâm Sơn Nguyệt, cách ô cửa sổ, anh thấy được vẻ mặt hãi hùng của cô, sau rồi thất thần chạy về bên anh. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được cái đớn đau mà cánh tay mang đến, song chỉ trong thoáng chốc, bước chân cô chợt chững lại để nhận một cuộc điện thoại. Cuộc gọi vừa được kết nối, có thể thấy rõ được sự ngập ngừng trong từng bước cô đi, rồi sau đó, bước chân ấy đã chết lặng trên đường, giọng nói của Lý Thận hệt như tiếng ma gớm ghiếc lẫn vẫn bên tai cô. Mày cứ thử đi thêm bước nữa, lần sau tao sẽ không đâm nhẹ thế này đâu. Phải chăng có một chiếc xích đang ghìm chặt lấy cổ họng cô, rút cạn sinh lực cô chỉ trong tích tắc. Từng từ từng chữ hắn nói hệt như đang thôi miên, đóng băng lại tất cả những tri giác của cô. Đây là người mày thích à? Mày có tư cách gì mà đi thích người khác, đến lượt mày được sống hạnh phúc à? Em gái, mày phải tự biết thân biết phận. Lý Thận bật cười trong điện thoại, tao rất không ưa cái giọng mày nói với tao buổi sáng. Sau nhớ đổi giọng, Lâm Sơn Nguyệt choáng váng, thế giới nguyên vẹn của cô đã bị xé nát thành từng mảnh tan vỡ. Cô lùi về phía sau trong vô thức, mới đầu là những bước đi loạn choạng rồi cuối cùng, cô đã thõng tay xuống. Mỗi dấu chân do dự khi cô lùi về phía sau đã giẫm nát trái tim anh. Mãi tới khi cô quay người rời đi, anh mới ôm cánh tay, nén lại cơn đau ập đến thân mình, bệnh viện Minh Tây. May mà thân xe chắc chắn nên cánh tay anh không xuất hiện vết thương mới. Song cùng vị trí đó, hồi trước cánh tay trái vừa bị gãy xương, mới chưa được bao lâu nên xương vẫn chưa bình phục hoàn toàn, vì vậy mà tai nạn đâm xe lần này khiến anh khó chịu không cùng. Lý Tư Văn gõ nhẹ lên cửa phòng bệnh, Ngụy Ngự Thành đang bôi thuốc tra dấu với bác sĩ, người ta cũng rất tự giác dành lại không gian cho hai người. Lý Tư Văn nắm chặt cửa, người ta vẫn đang bị chú Trương giam giữ, đấy, đợi mỗi thái độ của anh xem thế nào, nói rồi anh bỗng chần chừ, với cả, Ngụy Ngự Thành nghếch mắt, nói. Anh ta là anh của cô Lâm, anh cau mày khi nghe được đáp án này. Anh ta tên là Lý Thận, là anh trai khác cha khác mẹ của cô Lâm, có lẽ chính Lý Tư Văn cũng thấy oái oăm nhưng đây lại là sự thật. Chủ tịch, vẫn báo cảnh sát chứ? Ngụy Ngự Thành không nói lời nào. Lý Tư Văn hiểu ý, tôi sẽ báo cho chú Trương biết, trước hết cứ im lặng đã. Còn tôi sẽ tiếp tục đi tìm hiểu những chuyện còn lại. Ngụy Ngự Thành cúi đầu, anh hít sâu một hơi rồi hỏi, cô ấy thì sao? Tôi sẽ liên lạc với cô ấy, Lý Tư Văn nói là làm ngay nhưng anh đã gọi lại, không cần, cô ấy sẽ đến tìm tôi. Sự việc phát sinh ngay trước tòa nhà, tuy lúc ấy không phải giờ cao điểm nhưng vẫn rất đông người chứng kiến nên chưa gì tin tức đã xôn xao khắp chốn. Điện thoại tư nhân của anh sắp bị gọi đến cháy máy, hết thảy nhờ vào Lý Tư Văn nghe điện và xử lý chu toàn, đồng thời từ chối bất cứ người nào đến thăm. Tay trái của anh lại bị bó bột, điện thoại tư nhân vẫn luôn để sát bên người. Cứ chốc chốc anh lại đánh mắt qua mấy lần. Lý Tư Văn ngồi trong phòng bệnh chăm sóc anh. Đến 8 giờ tối, có tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Anh bỗng ngẩn ngơ khi thấy người tới là ai. Cô Lâm, Lâm Sơn Nguyệt đã đến.

Thế để em lái xe chở anh đi, cô vô thức lục tìm chìa khóa xe của anh. Không cần, anh bảo, đồ đủ cả, ở nhà vẫn thay gạt được. Trong xe có một túi thuốc, đầy đủ cả băng gạt lẫn cồn iốt. Cô xuống tầng mang lên giúp anh nhưng anh đã rời khỏi phòng khách. Tiếng nước tí tách và hơi nước phủ kín mặt kính trong phòng. Anh đang tắm. Cô cố gắng yên lại những suy tư trong đầu rồi ngồi xuống sofa đợi anh. Khoảng 10 phút sau, anh mặc chiếc áo choàng tắm màu đen trải dài từ vai đến mắt chân tựa như đang khoác long bào lên mình. Kiểu dáng với họa tiết của cái áo trông hơi lố nhưng lại rất hợp với anh. Chiếc áo che chắn kín đáo, không lộ thêm gì ngoài xương quai xanh. Thứ hút mắt nhất là cái đai cài quanh eo, nó hơi rũ xuống, rồi thêm cả những sợi tua rua màu vàng gắn liền với đai. Cô vừa nhìn thoáng qua đã phải cúi đầu. Anh đi đến bên cô, xấu lắm à, đẹp quá, sợ nhìn lâu thì e rằng sẽ thích mất. Cô đáp, em không mua nổi. Nét cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt Ngụy Ngự Thành, anh ngồi xuống cạnh cô, cất giấu nụ cười, thay vào đó bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt Nguyệt, chúng ta nói chuyện một lát, em biết anh định nói chuyện gì. Lâm Sơ Nguyệt nói, em với Dư Tinh là chị em cùng mẹ khác cha, lý do mà em không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này phần lớn vì thằng bé. Sức khỏe em ấy rất kém, lại bị tim bẩm sinh, mẹ em thì chẳng đoái hoài, còn bố ruột của em ấy, anh cứ nhìn Lý Thằng thì sẽ hiểu cái gia đình đấy như thế nào. Lần đầu tiên Tân Mạn Châu dẫn thằng bé tới gặp em, năm ấy Tinh Tinh mới 12 tuổi, khuôn mặt bợt bạc, gầy không khác nào con mèo con. Mẹ em lấy cớ muốn đi vệ sinh để bỏ thằng bé lại nhưng thực chất bà đang trốn để bay sang Mỹ, hồi đó em cũng nghĩ hay là mình học lỏm cái tính tàn nhẫn của mẹ. Nhưng Lâm Dư Tinh đã cúi đầu, gọi em một tiếng chị đầu tiên trong đời, đôi mắt cô đỏ ửng, em vẫn không học được sự độc ác của mẹ em. Ngụy Ngự Thành cười khẩy, muốn tháo gỡ những ưu tư trong lòng cô. Em độc ác với anh thế còn gì, cô phì cười, cuối cùng cũng không thể nhận cái danh xưng tồi tệ ấy về mình. Suy nghĩ bị gián đoạn, bao nhiêu lời muốn nói đã chẳng giúp ích được chi. Anh thấy cô trầm mặc thì cất giọng ôn tồn, nếu em không muốn nói thì không cần phải nói. Anh hiểu được, thứ lừa tình nhất trên thế gian này ấy là hai chữ dịu dàng. Em thay gạt cho anh, cô nghe lời anh, vùi lấp cái chủ đề ngột ngạt này. Cô xoay người, xuề băng gạt lên mặt bàn, song anh vẫn ngồi im. Cô vươn tay định kéo cánh tay đang cuốn gạt của anh lại nhưng chưa kịp chạm đến thì anh đã tránh đi, lẩn khỏi lòng tốt của cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh nồng đượm hơn bao giờ hết, tự như đang giữ khư khư một suy nghĩ cố chấp trong lòng. Lâm Sơ Nguyệt lại vươn tay tới còn anh lại ngửa ra sau, siết căng cái áo choàng trên người nên giờ trông còn kín đáo hơn cả lúc đầu, hệt một người đàn ông đang gìn giữ trinh tiết của mình. Cô buồn cười, anh sao thế, giọng anh hời hợt, em lấy thân phận gì để thay gạt cho anh. Cô không dằn lòng nổi mà khẽ cười, không nghĩ chủ tịch lại thủ thân như ngọc đến thế đấy. Ngụy Ngự Thành không chấp nhận cái thái độ bỡn cợt của cô, anh nắm cổ tay cô, nói, cô bị anh kéo sát lại gần, trả lời một cách miễn cưỡng, thì tùy thôi, không được tùy, anh không khác nào một học sinh nghiêm túc, anh không phải cái khách sạn mà anh muốn đi trên con đường quang minh chính đại, cần phải làm rõ thân phận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.